Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Anh, đừng đè nén, gọi ra đi. Anh thích nghe tiếng nói của em. Buông cô ra, cô đã nở rộ như một đóa hồng mai. Đôi môi của Benny cùng với cánh tay của mình đi tới dải đất thần bí nhất ở trên người của cô. Nhẹ nhàng cởi quần lót của cô ra, anh đứng dậy, ánh mắt thưởng thức chậm rãi dao động trên người của cô, cuối cùng dừng lại tại cánh hoa đỏ tươi trong rừng rậm màu đen ở dưới. Lại bị thân thể của cô ngăn trở, Benny khẽ cười, không vội vã kéo tay của cô xuống, ngược lại đưa tay vuốt bắp đùi của cô, thẳng hướng tới tâm điểm di động. Cô kinh ngạc thở gấp ra tiếng, toàn thân kẽ run, dưới ánh mắt của anh, tay cũng vô lực mà rũ xuống. Anh nghiêng người hôn nhụy châu cổ cô, đầu lưỡi khẽ liếm mút, ngón tay thon dài chạy nhợt vào trong hang, sớm đã tiết ra thủy mật của cô. Bị dị vật xâm lấn, làm cho Sở Giao hít vào một hơi, toàn thân run rẩy dữ dội hơn nữa. Cô còn là dự nữ, cái ý nghĩ này làm cho anh thiếu chút nữa lỡ mất đi khống chế, cũng làm cho lửa nóng phía dưới càng phát ra đau đớn hơn. Cho nên khi khát vọng thay thế tay của anh tiến vào lối đi chật hẹp khăng khít của cô, không thể hù dọa cô sợ được. Trong lòng của Benny tự nói với chính mình, nhất định phải khiến cho lần đầu tiên của cô thật là hoàn mỹ. Nhưng cô thật sự là quá chặt chẽ, sợ rằng sẽ không có cách nào thích ứng được sự to lớn của anh. Vì vậy anh đưa ngón tay thứ hai vào, ở trong hành lang của cô khuấy động, rồi sau đó tiến quân thần tốc vào nơi ướt át rung động của cô. Cảm giác bị đau như xe rách đánh thức khiến Sở Giao từ trong mê ảo phục hồi. Cô kêu gào chống đẩy thân thể của anh, nước mắt cũng tràn ra hốc mắt. Đừng khóc, một lát nữa sẽ tốt hơn thôi, ngoan nào. Trời ạ, cô so với trong tưởng tượng của anh lại còn ngọt ngào hơn nữa. Benny lau nước mắt của cô, hết sức nhịn xuống dục vọng lật đổ. Anh gạt em. Cô nước mắt ròng ròng mà vạch trần lời nói của anh. Thật là xin lỗi, tin tưởng anh. Chờ một lát nữa em sẽ thích nó mà. Thật là đáng chết. Cô làm như anh cảm giác mình chính là một sắc lang mạnh tay phá hủy nụ hoa ngọt ngào vậy. Đáy lòng của Benny dâng lên một cảm giác tội lỗi. Nhưng anh lựa chọn là bỏ mặc nó. Chúng ta dừng lại có được không? Em cảm thấy rất là đau. Đau đớn giống như một luồng sóng kích thích dây thần kinh yếu ớt của cô. Cơ thể của cô càng không ngừng bài xích anh thâm nhập. Đừng, đừng động mà. Benny cắn chặt hàm răng nói xong. Chỉ đưa tay cố định thân thể của mình, không để cho thân thể cô tiếp tục giãy giụa, nhưng lại không có cách nào ngăn cản hoa kính chặt chẽ co rút kia. Anh đau lắm sao? Nhìn sắc mặt căng thẳng của anh, cô nghĩ rằng anh đang đau đớn, vì vậy đưa tay cẩn thận lau chùi mồ hôi đầy trên trán anh. Không, anh không đau. Còn em thì sao, có đau không? Bàn tay vuốt ve gương mặt của cô, để cho cô tiếp nhận sự dịu dàng của mình. Sở Giao nghiêng đầu cảm giác dường như đau đớn đã giảm đi một chút. Còn có một chút, cô thành thật mà trả lời. Anh muốn đọc, có thể không? Anh không nhịn được tiếng rên rỉ mà hỏi thăm ý kiến của cô. Được rồi, nhưng chẳng qua nếu như đau thì anh phải lập tức dừng lại đó. Sở Giao muốn là muốn cự tuyệt, nhưng nhìn đến khuôn mặt khổ sở của anh thì toàn thân còn cứng ngắc hơn cả cô, liền không nhịn được mà gật đầu đồng ý. Tha thứ cho anh nói dối. Benny âm thầm hướng tới ông trời thành thật lời xin lỗi. Bởi vì anh căn bản là không thể nào dừng lại được. Anh gắng gượng tượng trưng phái nam, bắt đầu từ từ ở lối đi ướt át của cô mà luật động. Đau đớn lại một lần nữa đánh úp tới dây thần kinh của cô. Chân mày của cô cao chặt lại, một lần nữa cố gắng đẩy bờ vai của anh ra. Benny à, ngừng đi. Anh hiểu biết rõ, anh sẽ không dừng lại. Anh cố ý xuyên tạc ý của cô, đem bàn tay của bọn họ vào nơi kết hợp, trêu trong ngụy châu nhạy cảm của cô, làm cho cô khi nào thích ứng khi ăn tiến vào. Cảm giác tê dại khi anh nhẹ nhàng cọ sát, làm cho cô không thể nói ra một câu hoàn chỉnh. Thấy trong mắt cô dần dần hiện lên vẻ đam mê, thì vẻ mặt của Benny căng thẳng cũng dần dần thả lỏng. Dục vọng kích động bắt đầu ở huyệt đạo u mật chặt hẹp thẳng tiến. Mỗi một lần đẩy mạnh cũng làm cho anh thỏa mãn lên cao. Cô khẽ rên lên, trong đầu hoàn toàn là không thể suy nghĩ, cảm thấy trong cơ thể giống như có một cây đuốc bốc cháy, dường như là muốn đem cô tiêu đốt không còn một mảnh gì. Lúc này đây, vốn là đau nhức như là tê liệt, toàn bộ hóa thành khoái cảm vô bờ, giống như từng đợt sóng chiều hướng tới cô mà vọt tới. Quên đi ý muốn đối xử dịu dàng trong lần đầu tiên của cô, anh nâng mông cô lên mà luật động càng lúc càng mạnh. Cô lắc đầu, muốn thoát khỏi cảm giác kích tình cực hạn vui thích này. Đừng sợ, để cho anh dẫn dắt em, Benny nâng bắp đùi của cô lên. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net